Sao dãy, sao rồi Thư, thằng Đạt được lắm, đừng có nói bạn bè gì hết, kéo cả đám qua kêu nó làm chứng rồi mà còn biểu tao với con Mi giải hòa, sau này đéo có bạn bè gì hết. Có nghĩa là, Mi thắng rồi, có nghĩa là, khối này vừa có thêm một đứa hai mặt cách chương.